Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 642. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 642, cũng chính là Đàm Tiểu Ân khi đó còn ngây ngốc mà cảm thấy Âu Minh Chiết sẽ thích mình. Dương Nhạc Linh nghe xong thầm niệm niệm nói, cảm giác ủy khuất mấy ngày nay đều bay biết đi hết. Âu Minh Chiết ly hôn đúng lúc này, là bởi vì cô ta phải không? Lúc trước bởi vì hận mình, cho nên tìm mọi cách trả thù mình, hiện tại trả thù xong rồi, lại bắt đầu hối hận. Nhất định là như vậy. Nếu không, cô ta không tưởng tượng ra lý do Âu Minh Chiết lúc này ly dị. Dương Nhạc Linh luôn cảm thấy mặt trời mỗi ngày mọc ở đằng đông lặn ở đằng tây, đó cũng là vì cô ta. Buổi tối, Đàm Tiểu Ân và Âu Minh Chiết cơm nước xong, Âu Minh Chiết lái xe đưa cô trở lại. Đàm Tiểu Ân cởi đai an toàn ra, nói với Âu Minh Chiết. Hôm nay trễ lắm rồi, anh đi về trước đi, vất vả cho anh rồi. Cô mở cửa xe chuẩn bị ra, nghe thấy Âu Minh Chiết nói. Anh đưa em đi lên. Đàm Tiểu Ân nhìn về phía anh. Không cần đâu, em tự lên được. Em mới rời xa anh được bao lâu mà đã không nghe lời rồi, anh thật sự không yên tâm về em chút nào. Câu này thật ra chỉ là mượn cớ tiếp cận cô. Ở trong mắt Âu Minh Chiết chỉ cần không phải là ở bên cạnh anh thì anh sẽ không yên tâm. Huống chi hiện tại cô lại một mình ở nơi này. Đàm Tiểu Ân nghe xong, cười một tiếng. Có cái gì không yên tâm, trước khi biết anh lúc nào em chẳng một mình. Cô độc lập đã quen rồi, cũng không cảm thấy đây là chuyện ghê gớm gì. Âu Minh Chiết xuống xe, nhất quyết bám đuôi. Đi thôi, nhìn bóng lưng của anh cô không thể làm gì khác, chỉ có thể lẽo đẽo theo sau, lên trên nhà, Đàm Tiểu Ân cầm chìa khóa mở cửa, đứng ở cửa đổi dép. Âu Minh Chiết nhìn cô âm thanh ôn nhu, đi ngủ sớm một chút anh về đây. Băn khoăn đến lập trường của Đàm Tiểu Ân, anh cũng không định mặt dày cùng vào trong nhà. Đàm Tiểu Ân nhìn anh, sững sờ mà trả lời một câu. Ừ, anh về đi. Anh rất cao, đứng ở chỗ này cơ hồ có thể chạm đầu vào khung cửa. Trước khi đi Âu Minh Chiết đưa tay, xoa xoa đầu của cô. Buổi tối chú ý an toàn, gặp chuyện gì cũng đừng mở cửa, có chuyện thì phải gọi điện thoại cho anh ngay. Ừm, anh đi rồi cô mới đổi giày vào cửa, đứng ở cửa sổ, mãi đến khi nhìn thấy anh lái xe rời đi mới vào trong. Đây là ngày đầu tiên Đàm Tiểu Ân dọn ra ngoài, cô vốn cho rằng mình rất có năng lực thích ứng, không có cái gì không thích ứng được. Nhưng mà tối nay, làm thế nào cô cũng không ngủ được. Luôn cảm thấy giường quá trống trải, luôn cảm thấy bên cạnh không có anh, quen biết Âu Minh Chiết cũng không bao lâu, nhưng cô lại phát hiện mình đã bị anh làm hư rồi. So với mình trước kia yếu ớt vô cùng, nửa đêm cô đi vào phòng vệ sinh, cách chương,